Hoàng hậu vi thượng khuynh phi niệm. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là tỉ muội từ nhỏ đến lớn. Nữ nhân này trước mắt Cơ Phi Yên nói chuyện không cần cân nhắc. Hơn nữa lại quen thuộc. Biết nàng thích hồ nháo. Đại đa số thời điểm đều chỉ biết nói mà thôi. Tự nhiên không cho đó là nói thật. Như thế nào đây? Làm yêu quái không thú vị. Cũng muốn độ kiếp thành tiên. Cơ Phi Yên dùng cánh tay khoác vào khuỷu tay của nữ nhân yêu khí mãnh liệt sóng lớn. Trêu ghẹo nói. Nếu là thiên giới. Chỉ sợ Tiểu Ân Ân không thể nơi trốn hoan ca. Sa đọa được như nhân gian đâu. Yên tâm đi. Người ta đối với tiên nhân nghiêm túc đứng đắn. Nửa điểm cũng không có hảo cảm. Một đám lạnh như băng như tuyết. Thật sự là chán ngắt. Nữ nhân vu. Ốt ve tóc dài mềm mại của mình. Lắc lư cái thân. Giúp người vào lòng ngực Cơ Phi Yên. Trong ánh mắt lộ ra có trò đùa dai. Hưng phấn nói. Nghe nói. Tiểu Yên Yên tìm được cực phẩm nhân gian. Là hoàng hậu nha. Ai nha. Thật muốn nhìn một cái đi. Tiểu Yên Yên. Ngươi cần phải nhớ rõ câu khuyên bảo của tỷ tỷ. Có thể dễ dàng bị câu đi. Chỉ có thể hủy. Không thể lưu nha. Uy. Người đừng, ý thức được nữ nhân không có ý tốt. Cơ Phi Yên vội vàng ngăn cản. Ai ngờ động tác nữ nhân quá nhanh. Vừa mới dứt lời liền hóa thành một đạo hồng quang bay thẳng vào khách điếm. Lưu lại Cơ Phi Yên tức giận dậm chân tại chỗ. Tất cả bất đắc dĩ. Cũng chỉ phải đi theo nữ nhân kia tiến về phòng trong khách điếm. Tàng hình trong không khí. Lo lắng quan sát, ánh sáng từ ngọn nến tỏa ra ấm áp. Tố Hòa Thanh Giao vẫn còn ngồi ở bàn tiếp tục chấp bút viết lại chuyện xưa. Nàng là phàm nhân, tự nhiên không có ý thức được việc. Trong khoảng thời gian nàng sáng tác đã xảy ra chuyện gì? Không để Cơ Phi Yên chờ lâu hơn. Nàng viết đến một đoạn chuyện xưa thì ngừng lại. Viết xong rồi sao? Tố Hòa Thanh Giao quay đầu lại. Cơ Phi Yên ở trên giường tối nhìn nàng. Thường thường nghịch móng tay. Tư thái chuẩn bị. Đáy mắt lộ vẻ động tí. NS gấp gáp. Rảnh rỗi lại viết tiếp. Tố Hòa Thanh Giao cởi quần áo. An phận nằm bên người Cơ Phi Yên. Ban đêm có hơi lạnh. Càng làm cho nàng cẩn thận đắp chăn cho cả hai người. Nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta đi chợ nhìn một chút. Trước tiên chuẩn bị chút lương khô. Tố Hòa Thanh Giao không có phát giác cái gì không ổn. Cũng không có phát hiện trong phòng còn ẩn tàng một linh khí tồn tại. Đó là Cơ Phi Yên. Chân chính là Cơ Phi. Lúc này nàng nhìn chằm chằm phương hướng Tố Hòa Thanh Giao không chớp mắt. Có chút căm tức, còn có khẩn trương và tràn đầy ghen tuông. Từ từ, đêm dài, ngủ không được đâu. Chăn vô tình bị đá văng ra. Cơ Phi Yên xoay người khóa Tố Hòa Thanh Giao ở dưới thân. Lẳng lơ vén tóc dài của mình lên. Đã tương thân tương ái, tự nhiên phải làm chút chuyện khoái hoạt. Người nói đúng không? Một phen câu dẫn khiêu khích nói ra. Tố Hòa Thanh Giao đột nhiên không biết nói gì. Nàng cảm thấy được Cơ Phi Yên trước mắt có chút không giống bình thường. Tuy rằng lời nói cùng ngày thường rất giống nhau, nhưng ngữ khí trong đó lại như thiếu cái gì đó mà bình thường luôn có. Phi Nhi, hiện tại không phải là thời điểm hồ nháo. Tố Hòa Thanh Giao từ đầu đến đuôi nhìn Cơ Phi Yên. Tim đập bởi vì khẩn trương và kinh hoàng không thôi. Nàng dự cảm sự tình có chút không ổn. Muốn né ra, lại bị Cơ Phi Yên hạn chế hoạt động. Không thể động đậy. Nhưng mà, người ta thật muốn. Đó là âm thanh kiểu mị phát ra. Thay bằng nam nhân thì đều cầm giữ không được trước sự làm nũng này. Cơ Phi Yên hơi hơi nghiêng người. Trong tầm mắt Tố Hòa Thanh Giao không thể trốn thoát, kéo xiêm y ra, lộ ra áo lót hồng phấn bên trong. Nóng quá nha, âm thanh làm cho người ta không khỏi nổi da gà. Cơ Phi Yên cởi á, o lót, hoàn toàn đem nửa người trên bại lộ giữa không khí. Ngươi, hành động hào phóng như thế. Tố Hòa Thanh Giao thực tại bị hoảng sợ. Này đại khái là lần đầu tiên nàng thật sự tiếp xúc Cơ Phi Yên bại lộ ra thịt như thế. Làn da mịn màng, cơ bụng căng chắc như thế. Mỗi một chỗ, đều đáng giá ca ngợi. Mỗi một tấc, đều đẹp đến hít thở không thông. Đến thôi, đêm còn dài. Người ta như thế nào không thể làm chút chuyện khiến cho bản thân khoái hoạt đây? Lúc nói lời này, ánh mắt Cơ Phi Yên lơ đãng đảo qua góc phòng, mang theo một tia khoe khoang đắc ý, nếu Tố Hòa Thanh Giao làm chuyện khoái hoạt với Cơ Phi Yên giả mạo này, sự tình có bao nhiêu thú vị đây? Cơ Phi Yên thật không ngờ tỉ muội của mình lại sằng bậy đến nông nỗi như thế. Nàng tức giận nghiến răng nghiến lợi, đối mặt với cơ thể của chính mình lộ ra hung quang bén nhọn, nháy mắt răng nanh hồ ly cùng móng vuốt toàn bộ khai hỏa. 9 cái đuôi trong khoảng khắc đều tản ra toàn bộ, khí thế hoàn toàn mở ra bùng nổ. Ý tứ kia rõ ràng, nếu ngươi dám tiếp tục dính vào, ta không ngại bỏ qua tình cảm tỉ muội, lấy danh trừ yêu, xé nát ngươi, hí. Thật sự là khiến người ta đau nha tiểu Yên Yên. Đại khái lĩnh ngộ được lời cảnh cáo của Cơ Phi Yên, Cơ Phi Yên đột nhiên đình chỉ toàn bộ động tác, thật thà bất động tại chỗ. Hồng quang cùng bạch quang luân phiên thoáng hiện, khi thân thể Cơ Phi Yên hoàn toàn thuộc lại chính mình. Nàng như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, còn không mau đi, vướng bận nữ nhân kia còn ở lại chỗ này chưa rời đi. Cơ Phi Yên nhe răng nhếch miệng đối với nàng, hận không thể khiến nàng nhanh chân cút đi. Phi Nhi, hôm nay ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cảm thấy, ngươi không giống bình thường. Tố Hòa Thanh Giao còn bị vây trong kinh hãi ban đầu. Đối với Cơ Phi Yên trước mặt là thật hay không? Hoặc là hoán đổi linh hồn, thay đổi luân phiên chưa từng hay biết. Thanh Giao không cần lo lắng. Người ta như thế nào không giống bình thường đâu. Giống như có chút lạnh. Cơ Phi Yên mới không muốn đem thân thể bản thân bại lộ trước mặt người bên ngoài. Nàng từ trên người Tố Hòa Thanh Giao leo xuống, dựa vào bản thân không một vật che thân nửa người trên mà chui vào trong lòng ngực ấm áp của đối phương. Tấm chăn vừa vặn đắp lại trên hai người, giải thích nói, mới vừa rồi bất quá là tâm huyết dâng trào, đùa giỡn Thanh Giao một phen mà thôi. Ai kêu bản thân ngươi viết lâu như vậy, ngược lại đem người ta vứt ở chỗ này không quan tâm. Díu dít như thế, thật sự là giỏi ngụy trang. Nữ nhân ở một bên quan sát, phe phẩy cây quạt nhỏ, chẳng những không tính toán rời đi, ngược lại tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, trơ mắt ra nhìn một người một tiên dựa sát vào nhau ngọt ngào ở trên giường. Biểu tình như đến xem kịch vui. Cơ Phi Yên giải thích coi như hợp lý. Tố Hòa Thanh Giao cũng không có quá nhiều hoài nghi. Nàng đem đại bộ phận chăn đều đắp lên người Cơ Phi Yên. Sợ ban đêm trời lạnh làm cho nàng cảm lạnh. Phi Nhi, ta luôn suy nghĩ. Hai nữ tử nương tựa vào nhau, quả nhiên là số mệnh thần kỳ nhất. Ta thực quý trọng ngươi. Nếu vai có gánh nặng, ta liền muốn giữ gánh nặng phía trên. Dư ra một bàn tay dắt tay ngươi. Người nói, như vậy được không? Óp, Thanh Giao tỉ tỉ, tỉ nói gì cũng được hết à, x. Editor có lời muốn nói. Hôm nay mỏi lưng, chỉ có 3 chương thôi. Các bạn đọc xong ngủ ngon. Đừng chờ nhé, cách chương.